lại phát ra quang điện hình vòng cung, chớp động không thôi, kèm theo những tiếng động ầm ầm như tiếng sấm. Mà lúc này trên đầu lan, trong đôi mắt cũng chớp động không ngừng tự sát ma diệm. Này một màn quỷ dị xuất hiện, những chiếc phù chú khi bị ánh mắt này nhìn lướt qua đều quỷ dị bốc cháy, hóa thành một đống tro tàn. Trải qua năm kiện ma khí không ngừng thúc dục, ma khí vào trong thân thể. Này phần hồn của cổ ma thánh tổ rốt cuộc dưới sự tích tụ từng chút một ma khí, đến nay đã là một trạng thái nhất định, bắt đầu làm phép thoát khỏi cấm chế. Thời gian từng chút một trôi qua, rốt cuộc hắc sắc lang thủ của cự lang cũng đem tấm phù chú ở chung quanh bản thân, tất cả biến thành hư ảo hết. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, vốn thân hình to lớn kinh người, nay ở trong tầng hắc quang lại chấp động liên hồi, làm thân hình càng ngày càng lớn lên. Tự hồ muốn hóa thành một đấng thần linh khai thiên tích địa, muốn đem cả không gian này phá vỡ đi. Lúc đầu hoàng sắc quang trụ tạo thành lồng giam, còn miệng cường có thể vây khốn được cự lang một lát, nhưng sau vẫn bị cường ngạnh phá vỡ, làm mấy trăm mặt gương đồng cũng bởi vậy mà đồng thời vỡ tan, biến thành đầy trời lưu tinh, biến mất vô ảnh vô tung. Trái lại ban đầu, tưởng nhìn không ra cái gì, chính là đại chu thiên tinh thần liên, dưới hào quang chớp động, nhưng lại theo thân hình cự lang cũng cùng lớn lên, vẫn gắt gao trói buộc cự lang vào bên trong, không một chút nào có ý định buông tha. Hơn nữa tự hồ bởi vì cự lang dạy dỗ mà mặt ngoài đại chu thiên tinh thần liên đột nhiên nổi lên một tầng hỏa diễm màu trắng ngà, nhất thời làm cho không gian tràn đầy mùi da thịt bị thiêu cháy. Hỏa diễm dường như không chịu ảnh hưởng của hộ thể ma quang của cự lang mà trực tiếp thiêu cháy da lông của nó. Trên mặt hắc sắc lang thủ của cự lang hiện lên vẻ thống khổ dị thường. Này hỏa diễm này tự hồ lai lịch cũng không đơn giản. Ở phía dưới, cổ ma vừa nhìn thấy hỏa diễm màu trắng ngà này, trên gương mặt lại lộ ra một tia sợ hãi, trong miệng lại thì thào nói nhỏ một câu. Thuần dương bạch cốt hỏa, không nghĩ tới thượng cổ tu sĩ lại đem loại yêu hỏa này dùng hợp vào trong tinh thần liên, xem ra có chút phiền toái. Nhưng vào lúc này, hắc sắc lang thủ của cự lang đột nhiên vung mạnh lên, ầm ầm một tiếng nổ vang lên, trên chiếc sừng hắc sắc quang điện hình vòng cung hóa thành một quả lôi cầu bay thẳng lên không trung, sau đó nổ tung. Vô số đạo hắc sắc điện quang từ trên không trung rơi xuống, tất cả đều từ phía trên nhằm tinh thần liên đánh xuống. Trong phút chốc, bạch diễm cùng hắc điện đang xen vào nhau, giống như hai con quái xà cuốn lấy nhau rồi lao vào cắn xé, phát ra một âm thanh trầm đục quỷ dị. Mà hắc sắc lang thủ của cự lang cũng không có chịu dừng lại, trong mắt tự diễm nhất thời bộc phát, một loạt âm thanh trầm thấp chú ngữ từ trong miệng truyền ra. Trong miệng phun ra một cổ hắc sắc quang hà hướng bốn phương tam hướng thổi qua, làm cho không gian tràn ngập ánh sáng màu đen, làm cho các cấm chế dày đặc ở chung quanh, tất cả đều bị thổi bay, thành thế thật là kinh người. Phía dưới cổ ma nhìn thấy màn này, nhất thời trên khuôn mặt hiện ra một sắc mặt vui mừng khó tả. Xem ra phân hồn thánh tổ tuy rằng bị nhốt nhiều năm, nhưng thần thông cũng chưa có mất đi, chắc không phải tốn nhiều thời gian liền có thể thoát khốn mà ra. Phía trước lối vào vết nứt phong ấn tại Côn Ngô Sơn, khắp nơi bóng người chớp động. Những tu sĩ tụ tập nơi đây tuy rằng không có nhiều như lúc trước, nhưng cũng lên tới 200-300 người, xem chừng không bằng một nửa lúc trước. Nhưng đang ngồi xếp bằng trước lối vào chính là Huyền Thanh Tử. Lúc này sắc mặt cũng không có thoải mái, ngược lại càng hiện lên vẻ trầm trọng. Bởi vì trong 200-300 người này, phần lớn lại là kết đan tu sĩ, thậm chí còn có hơn 10 người là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Nếu không phải thành danh Thái Nhất Môn của lão quá lớn, mà chỉ dựa vào một thân Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ của Huyền Thanh Tử, chỉ sợ những người trước mắt này sớm đã có người không kiên nhẫn được mà muốn xông vào bên trong vết nứt rồi. Nhưng cũng chính vì như vậy, vị trưởng lão của Thái Nhất Môn này phẩm chừng cũng không thể ngăn cản chúng tu sĩ quá lâu. Dù sao những tu sĩ này cũng không ít các trưởng lão của các đại môn phái, mà thế lực cũng không phải là loại dễ dàng trêu chọc. Huyền Thanh Tử đạo huynh, người rốt cuộc tính cho chúng ta phải chờ đến bao lâu?

người cũng rất rõ ràng, Phong lão quái cùng Hướng lão quỷ giao tình với nhau từ trước tới nay đều rất tốt, bởi vậy mỗi người đều đưa nguyên thần châu của mình cho đối phương. Mà ngay khi cùng Ngô Sơn hiện thế, lại đúng lúc Hướng lão quỷ ở ngay tại phụ cận gần đó, vì vậy hắn phải vào nhìn xem một chút. Kết quả sau khi đi vào không được bao lâu, thì nguyên thần châu của hắn liền nhạt đi không ít. Nếu không phải bị trọng thương, thì chính là bị nhốt trong một cấm chế nào đó. Vô luận là gặp phải tình huống nào, tình hình của Hướng lão quỷ cũng sẽ không được tốt cho lắm. Hết lần này đến lần khác, bản thân Phong lão quái bây giờ cũng đang gặp phải đại phiền toái, không thể kịp thời chạy tới giúp, liền truyền thư, hy vọng hai chúng ta đi một chuyến đến đó xem xét. Trọng thư cũng nói sau đó nguyện ý đưa tặng cho chúng ta hai quả huyết khí đan làm vật bồi thường. Hồi bào lão giả lạnh lùng nói, huyết khí đan, lần này Phong lão quái ra tay, đúng thật là hào phóng. Có quả đan này ta và ngươi, thọ nguyên lại có thể kéo dài thêm được mấy chục năm. Tuy nhiên Phong lão quái làm sao biết được Hướng lão quỷ tiến vào Cồn Ngô Sơn. Nam tử trong vách tường băng cẩn thận hỏi, lão quỷ đó đúng là luôn luôn giàu hoạt, sự tình gì cũng đều phải lưu cho mình một đường lui, rồi sau đó mới bằng lòng mạo hiểm. Trước khi hắn tiến vào trong phong ấn, việc đầu tiên hắn làm đó là dùng phi kiếm truyền thư báo tin trước cho Phong lão quái. Hiện giờ nhìn lại, chiều này của hắn đúng là làm không tệ. Tối thiểu hiện giờ sẽ có người tới cứu hắn. Thế nào, Bạch đạo hữu có hứng thú hay không đi đến đó một chuyến? Nếu huyết khí đan mà đệ tử chúng ta luyện chế, không biết phải tốn hao bao nhiêu công sức đây. Hồi bào lão già khuyên, nam tử trong vách tường băng có vẻ trầm mặc, cũng không trả lời ngay. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi truyền thanh nói ra. Bỏ đi. Thôi, người đi đi. Bạch mộ không muốn chịu khổ về việc này. Sao vậy? Ngay cả huyết khí đan cũng không thể nào đả động được ngươi. Nghe nam tử trong vách tường băng trả lời, hiển nhiên làm cho Hôi bào lão giả có chút bất ngờ. Ta tất nhiên là rất muốn lấy huyết khí đan, nhưng nếu bây giờ ta đi, ngược lại sợ rằng mất còn nhiều hơn được. Nam tử trong tường băng lạnh lùng trả lời. Người lời này là ký tứ gì? Cho dù ma vật kia thật sự thoát khốn mà ra, với ta và người liên thủ, chẳng lẽ là phải sợ nó hay sao? Hồi bào lão giả cười lạnh nói, sợ thì nhất định ta không sợ, cho dù năm đó nó có lợi hại đi chăng nữa, trải qua nhiều năm bị trấn áp như vậy, hơn nữa thiên địa nguyên khí biến đổi lớn, hiện giờ thần thông của nó so với chúng ta sẽ không cao hơn nhiều. Nào giống như lúc trước, thượng cổ đại chiến có thể tác oai tác quái, cho dù cam nguyện mạo hiểm thi triển ra thần thông luyện hư kỳ, tại nhân giới này cũng là không có khả năng. Vậy tại sao lại không đi? Lão già đôi mày nhíu lại, càng thêm khó hiểu. Nếu mà 3 năm trước đây, ta còn chưa ăn một quả hỏa tinh tạo, nói không chừng, ta cũng sẽ không do dự đi cùng ngươi một chuyến này. Nhưng hiện giờ, ta lại đang lợi dụng linh vật này để mạnh mẽ đột phá bên cạnh của công pháp. Tuy rằng hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng không vì việc nhỏ này mà hỏng việc lớn. Nam tử từ trong truyền nói ra. Hỏa tinh tạo, hóa ra ngươi là lấy được linh vật này, nhưng mà ngươi lại trực tiếp ăn sống nó ư? Hồi bào lão giả sắc mặt đại biến. Đương nhiên, vì chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng toàn bộ hỏa linh lực của nó. Nam tử không một chút tình cảm trả lời. Ngươi sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết nếu hỏa tinh tạo mà không được luyện chế thành đan dược, thì hỏa tinh lực bá đạo có thể đem pháp lực trong cơ thể ngươi bạo phát. Nguy hiểm trong đó năm xưa, khi chúng ta tụ họp, không phải là đã bàn qua rồi hay sao? Lão già hai mắt tinh quang chợt lóe. Không cần Hồ Huỳnh nhắc nhở, ta cũng biết hung hiểm trong đó. Nhưng nếu không làm như vậy, chẳng lẽ ta lại muốn thật sự phải ở trong vách tường băng này sống nốt quãng đời còn lại hay sao? Hoặc là học theo Hướng lão quỷ và Phong lão quái? Rõ ràng một thân đầy thần thông, nhưng để cho tình nguyên không bị mất đi khi thi pháp, lại đóng giả làm tu sĩ gia vị thấp trà trộn vào nhân gian, cả ngày lo sợ vận dụng pháp lực quá độ mà làm cho mình đi đời nhà ma. Nam tử họ Bạch lại dùng lời nói châm chọc truyền ra. Bạch huynh nói như vậy có chút cực đoan rồi. Hai người bọn họ làm như vậy cũng là muốn tìm đến nghịch linh thông đạo mà năm đó linh giới tu sĩ dùng khi hạ giới. Muốn xem tại đó có phải là không cần tiến giai hóa thần hậu kỳ, liền có thể trực tiếp thông qua thông đạo này mà phi thăng linh giới. Dù sao theo lý thuyết, nếu mà thượng giới tu sĩ có thể mạnh mẽ áp chế pháp lực phủ xuống nhân giới chúng ta, chúng ta nhân giới tu sĩ cũng có thể thông qua thông đạo này, dùng bí thuật tạm thời làm pháp lực tăng lên, tiến vào linh giới. Hồi bào lão già nói, nghe nói nghịch linh thông đạo từ năm đó, sau khi thiên địa nguyên khí đại biến, cũng không biết có bao nhiêu hóa thần kỳ đồng đạo đã tìm qua. Đừng nói là Đại Tấn, mà hơn phân nửa nhân giới đều sớm đã tìm qua không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể tìm được, sớm đã có người thực hiện rồi, đâu cần chúng ta phải tìm kiếm lại một lần nữa. Điều này có thể nói cái nghịch linh thông đạo này căn bản là không tồn tại. Không phải ở trên đại lục mà ngay cả bên ngoài hoàng hải, căn bản là cũng không có. Nam tử trong bách tường băng không cho là đúng nói. Có thể là như vậy, nhưng mặc kệ nói gì thì nói, đó cũng là một hy vọng cho chúng ta phi thăng linh giới, còn tốt hơn là bắt chúng ta ngồi chờ. Hôi bào lão giả từ hồ cũng hiểu được nam tử nói như vậy cũng có phần đúng, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. So với nghịch linh thông đạo, vẫn là thành thành thật thật, tiến dài lên hóa thần hậu kỳ, sau đó tự động phi thăng linh giới mới là thực tế. Năm đó, nếu không phải thượng cổ ma giới làm trò quỷ, khiến cho thiên địa nguyên khí của nhân giới chúng ta loạn như vậy, lấy tư chất của chúng ta, làm sao tất cả đều bị đình trệ ở sơ kỳ cảnh giới này mà không thể tiến thêm. Nói tới đây, nam tử hiện lên vẻ bất bình, oán hận nói. Bạch huynh có oán trách trời đất cũng là vô dụng thôi. Theo ta biết, sau khi đám cổ tu cuối cùng phi thăng, về sau tuy rằng không thể nói, không có tu sĩ nào tu luyện tới hậu kỳ, tiếp tục phi thăng linh giới, nhưng cũng ít ỏi có mấy người thôi. So sánh với thời điểm thượng cổ, thì căn bản là cách một trời một vực. Tới những năm gần đây, tình huống tự hồ càng tồi tệ. Trong gần vạn năm nay, nhưng lại không có một gã tu sĩ nào có thể phi thăng. Cái này trách không được, bọn phong lão quái biết rõ là xa vời, vì vậy mới đem hy vọng ký thác ở nghịch linh thông đạo. Hôi bào lão giả cảm thấy buồn bực nói. Bọn họ có cách làm của bọn họ, còn ta có con đường tu luyện của ta. Thôi, nói tới đây thôi, hiện tại Hồ Huynh đã biết ý tứ của Bạch Mộ, hoặc là trực tiếp cử tuyệt phong lão quái, hoặc chính là tự mình đi một chuyến. Ta còn muốn bế quan, thứ lỗi cho ta không thể nào tiện xa được. Đúng rồi, về sau ta sẽ kêu môn hạ đệ tử hoàn toàn phong bế cốc này. Nếu không đem hỏa tinh thảo hoàn toàn luyện hóa, sẽ không gặp bất cứ kẻ nào. Nếu người có gặp mấy lão quái vật kia, cũng nói hộ một chút. Nam tử trong vách tường băng có chút không kiên nhẫn, nói thêm một điều, vội vàng nói xong mấy câu, sau đó trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Lập tức trong vách tường băng hoàn toàn không có một thanh âm nào phát ra. Hôi bào lão già sắc mặt âm trầm, sau một lúc chần chừ trước vách băng, đột nhiên dậm chân một cái nói. Vì hai quả huyết khí đan này, lão phu cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần. Có đan này, ta có thể kéo dài hơn 100 năm thọ nguyên, đủ để đền bù việc này mất đi tình nguyên. Lão già sau khi thì thào nói xong lời này, quanh thân nổi lên một vần lục quang, hóa thành một đạo kinh hồng bay đi, ly khai khỏi cốc này. Cùng Ngô Sơn, Trấn Ma Tháp. Trước cung điện, trong tầng tháp thứ 8, Hàng Lập mặt không hề thay đổi, hai tay bắt quyết niệm thần chú. Không trung, hơn 10 khẩu phi kiếm ngưng tụ với nhau phát ra một trận vù vù. Sau đó, hóa thành một thanh cử kiếm dài mấy trường, kim quang chợt lóe đánh xuống. Uỳnh, sau một tiếng nổ, nơi cử kiếm chém qua, một bạch ngọc thạch nhân trực tiếp hóa thành đá vụn. Ánh mắt thoáng lướt qua tàn thi của thạch nhân, đá vụn chung quanh lại một lần nữa, ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Hàng Lập gật đầu, trên tay điểm một cái, cử kiếm sư một tiếng, lại bay vụt trở lại. Đây là lần thứ 4, hắn hoàn toàn phá hủy thạch khôi lỗi. Này ở trong đại trận Thạch Khôi Lỗi, dưới sự phối hợp của pháp trận phảng phất như có được tấm thân bất tử. Nhưng trên thực tế, nếu chúng bị phá hủy tới một mức độ nhất định nào đó, cuối cùng cũng không thể có khả năng một lần nữa khôi phục. Tuy nhiên, đó cũng là do tình huống tại đây có đồng thời nhiều nguyên anh trung kỳ và hậu kỳ không ngừng công kích. Nếu không, với hai người mà nói, chỉ sợ có đem hao hết pháp lực cũng không có khả năng phá hủy hoàn toàn Thạch Khôi Lỗi. Mà không biết kim nhận trong tay Thạch Khôi Lỗi dùng tài liệu gì để luyện chế, chẳng những sắc bén dị thường, hơn nữa mỗi thanh đều có thần thông diệt ma. Hàn Lập tận mắt nhìn thấy trên kim nhận phát ra đao khí, làm cho vài tên tu sĩ tu luyện ma công tuyệt không dám để cho chúng tới gần. Nếu không, hộ thể ma khí có thể trực tiếp bị xuyên thủng, không thể ngăn cản. Về phần tu sĩ muốn trực tiếp vào trận thì sẽ bị Thạch Khôi Lỗi trên điện thờ đồng thời phóng ra đao khí ngăn chặn, không cho người bên ngoài chạy vào. Mà các đạo đao khí khi đồng thời phóng ra đều theo một quỹ tích cực kỳ huyền diệu, công kích không cho một người nào có thể vào trong pháp trận. Sau đó, bất kỳ ai cũng không thể nào ngăn cản được loại tấn công lợi hại liên tục này. Nếu mà cố tình dùng phương pháp xâm nhập vào trận thì sẽ bị đồng thời các loại cấm chế công kích. Nếu sau khi xông được vào đại trận cũng phải nhanh chóng phá bỏ các cấm chế này. Ở đây cũng không phải là các tu sĩ bình thường, tự nhiên đều rõ ràng biết được sự ảo diệu trong đó. Đương nhiên cũng không có kẻ nào ngu ngốc mà đi mạo hiểm, tất cả đều chỉ chăm chú công kích Thạch Khôi Lỗi ở phù cận quanh mình, chờ cho tới khi tiêu diệt hết sạch đám Khôi Lỗi này rồi mới tiếp tục bài trừ đại trận. Điều này sẽ tăng khả năng thành công lên gấp bội. Hàn Lập sau khi phá hủy Thạch Khôi Lỗi trước mắt, hắn vẫn chưa tiếp tục động thủ mà nhíu mày lướt qua nhìn mọi nơi. Chỉ thấy trên tế đàn Thạch Khôi Lỗi còn có thể hoạt động chỉ còn lại vài cái mà thôi. Xem ra pháp trận này bị phá chỉ là sự tình trước mắt mà thôi. Chính lúc hắn đang nghĩ như vậy thì đột nhiên trong đầu Ngân Nguyệt không có một chút dấu hiệu báo trước kêu to một tiếng thanh thoát, lập tức phát ra từng trận rên nhỏ, dường như bộ dáng cực kỳ thống khổ. Điều này làm cho Hàn Lập cả kinh, vội vàng truyền âm hỏi: bị làm sao vậy Ngân Nguyệt, có chỗ nào không tốt sao? Hàn Lập thanh âm có một phần thân thiết hỏi: đừng lo, trong cung điện giống như có cái gì thức tỉnh, làm cho cảm giác của ta vô cùng kỳ lạ, giống như là rất quen thuộc, rất trọng yếu. Không, đầu của ta đau quá. Ngân Nguyệt miễn cưỡng chỉ nói được vài câu liền nhìn không được tiếp tục nổi lên tiếng rên rỉ.